Chương 2038, nữ nhân này đánh ngươi. Nhiếp gia chủ mẫu còn muốn nói gì, một bên nhiếp gia gia chủ, lại đối với nhiếp gia chủ mẫu nháy mắt, không để cho nàng nhất định tiếp tục nhiều lời. Nhiếp gia chủ mẫu trầm tư chốc lát, cuối cùng cũng không mở miệng. Dù sao, từ đó sau này, nhiếp gia người trưởng đà là nhiếp vô ưu, trước mặt mọi người, cũng không tiện nói thêm cái gì. Ngươi làm thứ gì giờ phút này, nhiếp vô danh nhìn về phía nhiếp vô ưu, bất mãn hết sức mở miệng nói, chính mình mất tích nhiều năm như vậy, bây giờ còn có mặt đánh đường đường. Ca, cái này giáo dục con trai ta, không có quan hệ gì với ngươi. Nhiếp vô ưu lạnh lùng nói. Nhiếp vô danh vừa định lên tiếng phản bác, nhưng cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, nhưng cũng không tìm được thích hợp mượn cớ. Đường đường, nói xin lỗi ta nhiếp vô ưu nhìn về phía đường đường, mở miệng nói. Lập tức, mới vừa không ít bị đường đường rêu cợt thế lực mọi người, âm thầm cười lạnh, cũng còn khá cái này nhiếp gia nhiếp vô ưu không bao che cho con, cái này nhiếp gia tiểu thiếu gia quả thực là coi trời bằng vung, quả thực hẳn là trừng phạt. Đường đường một đôi ánh mắt lạnh như băng, chết nhìn chòng chọc nhiếp vô ưu thấy vậy, nhiếp vô ưu trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay phải bỗng nhiên nâng lên, dường như dự định lại cho đường đường một bạt tai. Nhưng mà, còn chưa chờ nhiếp vô ưu bàn tay rơi xuống, tự viễn truyền, lại truyền tới cười lạnh một tiếng, cái này còn chưa làm lên nhiếp gia gia chủ, liền tính khí lớn như vậy, nếu quả thật để cho ngươi làm tới nhiếp gia gia chủ, vậy còn đến đâu theo dứt tiếng, mọi người rối rít hướng về phía trước nhìn lại. Làm thấy rõ người tới sau, mọi người thần sắc hơi đổi. Không sợ Minh Bạch, Bạch Phong giờ phút này, lấy Diệp Hoản Hoản cầm đầu, không sợ Minh mấy vị trưởng lão, mười mấy chúng cao tầng, còn có trên trăm vị thành viên tinh anh không sợ Minh, tới chỗ này. Nhìn thấy Diệp Hoản Hoản xuất hiện, nhiếp vô ưu thần sắc có chút cổ quái, nàng lại có thể không có chết, chẳng lẽ, không sợ Minh trong thời gian cực ngắn, liền tìm được hầm giam, cứu ra nàng trầm tư một lát sau. Nhiếp vô ưu khỏe miệng nâng lên vẻ nụ cười lạnh như băng, không có chết cũng không cần gấp. Hừ, không sợ Minh chủ, hôm nay là nhiếp gia ngày vui, ngươi tới làm gì? Một vị thế lực cao tầng nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, lạnh lùng nói. Mắc mớ gì tới ngươi, im miệng. Bắt đầu chỉ người nói chuyện, không nhịn được nói. Mẹ nhìn thấy Diệp Hoản Hoản sau, đường đường trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, làm bộ liền muốn hướng về Diệp Hoản Hoản đi tới. Chỉ bất quá. Nhiếp vô ưu nhưng vẫn nắm đường đường, khống chế đường đường ở bên cạnh mình. A, Bạch Minh Chủ, ta nhớ được, nhiếp gia chúng ta nhưng cũng không mời ngươi đi. Lúc này, nhiếp vô ưu hướng về Diệp Hoản Hoản cười lạnh. Diệp Hoản Hoản cũng không mở miệng, trực tiếp đi tới bên người đường đường, hướng về đường đường nói, mới vừa rồi, nữ nhân này đánh ngươi đường đường nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, khẽ gật đầu. Đánh như thế nào Diệp Hoản Hoản mặt đầy băng xương? Bàn tay. Đường đường nói. Nhìn lấy đường đường hơi đỏ lên má trái gò má, Diệp Hoản Hoản trong nháy mắt thẳng người lên, tại dưới con mắt mọi người, thừa dịp nhiếp vô ưu vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại, tay phải giơ lên, cơ hồ tại trong chốc lát, một bạt thai hung hăng quất vào trên mặt nhiếp vô ưu chỉ nghe ba mà một tiếng vang thật lớn, phảng phất sấm sét nổ tung. Chờ mọi người sau khi lấy lại tinh thần, khó tin nhìn về phía nhiếp vô ưu, cùng với trên mặt cái kia năm cái đỏ tươi dấu tay. Ta đẹp nhiếp vô danh một mặt ngộng bức nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản. Đội trưởng, cái này không đúng à, hữu danh lão bản trước không phải nói, để cho nhị lao đối với nhiếp vô ưu đau lòng sao, vậy làm sao trực tiếp đến cửa phá quán rồi hả? Thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm nhiếp vô danh, kinh ngạc nói. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Nhiếp vô danh theo bản năng mở miệng.